Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2541, đường ra. Ta đảm bảo, ngươi đây là cầm đường ra tất cả mọi người mệnh đang đánh cuộc. Hơn nữa, là phải thua chi cục. Một cái phi thăng giả, hắn có cái gì sức mạnh, dám cùng toàn bộ hoàng thất đấu. Hắc. Nói không chừng, hắn hiện tại đã chuồn mất. Đường Tấn Hoa phẫn nộ quát. Đây là một trận không có bất kỳ phần thắng đánh cuộc. Hắn biết rõ Diệp Viễn mạnh. Có thể Diệp Viễn tại hoàng thất trước mặt. Quá yếu. Phải biết, hoàng thất đại cực thiên cường giả. Thì có không ít a. Một cái trung vị tiểu cực thiên ban đêm xông vào hoàng cung. Còn muốn gặp đến nhị hoàng tử. Đây không phải là chê cười sao? Cái này sợ rằng, căn bản là Diệp Viễn một cái lấy cớ a. Đường Vũ lắc đầu nói, sẽ không, Diệp Viễn hắn, không phải như vậy người. Hắn từ Mặc Quang Xâm Lâm đi ra, Dương Tuyết Chân chỉ là dẫn hắn đoạn đường. Hắn liền giúp Dương Tuyết Chân bình định tất cả cản trở. Đường Tấn Hoa cười lạnh nói, đó là hắn thực lực đủ đủ. Có thể ngươi nói cho ta biết, hắn lấy cái gì đi theo hoàng thất đối kháng? Đường Vũ yên lặng, cái này hai cha con tranh chấp không ngớt, ai cũng thuyết phục không người nào. Ai? Bỗng nhiên, Đường Vũ một cái giật mình, bỗng nhiên đứng lên, hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, phòng trong chẳng biết lúc nào thêm một người. Tập trung nhìn vào, không phải Diệp Viễn thì là người nào? Đại ca, ngươi chừng nào thì tới? Đường Vũ kinh ngạc nói, tới một số thời khắc, Diệp Viễn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, thản nhiên nói, Đường Tấn Hoa thì là toàn thân chấn động, thầm nghĩ vừa rồi hắn lời nói, chẳng phải là đều bị Diệp Viễn nghe qua. Cái này ra hỏa, là thế nào lặng yên không một tiếng động đi vào phòng? Nếu như không phải Diệp Viễn chủ động lộ thân hình ra, hai người bọn họ căn bản là phát hiện không? Đường Vũ sắc mặt cũng rất khó nhìn, nói, đại ca, phụ thân tâm hệ Đường gia an nguy, có mấy lời nói qua chút, ta thay hắn nói xin lỗi. Thật, Đường Vũ đối Diệp Viễn cũng không hiểu, hắn chỉ biết là Diệp Viễn ra tay không lưu tình chút nào, dù sao. Quế dây ra vết xe đổ là ở chỗ này, cho nên hắn đối Diệp Viễn càng nhiều là sợ hãi. Diệp Viễn cười nói, không cần xin lỗi, ta sẽ không đem Đường ra thế nào. Tốt, thời điểm không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Diệp Viễn thân hình trực tiếp biến mất ở bóng đêm ở giữa. Hai cha con hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt sợ hãi. Hắn đi sao? Đường Tấn Hoa hô hấp dồn dập nói. Đường Vũ lắc đầu cười khổ nói. Cần phải đi thôi. Đường Tấn Hoa thần sắc khó coi nói. Cái kia, hắn đến cùng thành công hay không? Đường Vũ lại là cười khổ một hồi nói. Ta đoán chừng, hắn tới tìm chúng ta nói đúng là việc này. Thế nhưng nghe vừa rồi lời nói, hắn liền lười nói, xem như là... cho chúng ta một cái cảnh cáo đi. Hắn vừa rồi rốt cuộc làm sao tiến đến? Ta cư nhiên một chút cũng không có phát hiện. Nếu như ngay cả ngươi cũng có thể phát hiện, hắn làm sao có gan tự xông hoàng cung? Ngươi cũng biết, nhị hoàng tử sư phụ thật là vị kia a. Cho nên ta cảm thấy hắn nhất định là thất bại. Hắn có thể giấu giếm được chúng ta, lẽ nào cũng có thể giấu giếm được đại cực thiên vị cường giả sao? Huống chi, trong hoàng cung còn có nhiều cao thủ như vậy. Đường Vũ thần sắc chớp lên, nói thật, chính hắn một chút nắm chắc cũng không có. Cuối cùng, hắn chỉ phải thở dài, nói, thôi, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Đợi ngày mai a, ngoặc kép, ngày hôm sau. Mặt trời mới mọc còn chưa mọc lên, một cái cỗ kiệu đã đứng ở đường phủ cánh cửa. Đạt được bẩm báo, Đường Tấn Hoa cùng Đường Vũ đều là kinh ngạc. vội vã nghênh ra ngoài. Đường Tấn Hoa, Đường Vũ, gặp qua nhị hoàng tử điện hạ, gặp qua Vân sư. Hai người trực tiếp hành đại lễ nói. Nhị hoàng tử thần sắc có chút uể oải, hiển nhiên trạng thái tinh thần không phải tốt. Thấy hai người hành lễ, hắn nhưng là nghẹn nổi giận trong bụng không có địa phương phát. Chỉ đành phải nói, đứng dậy, đi vào nói, Ngô, Vân sư muốn gặp Diệp Viễn. Đường Vũ vội vàng nói, đúng, ta cái này đi mời đại ca. Nói xong, Đường Tấn Hoa dẫn hai người tiến vào trong thư phòng. Đường Vũ thì là đi thẳng đến Diệp Viễn chỗ bế quan. Tối hôm qua, ta cùng Diệp Viễn gặp qua. Nhị hoàng tử vừa mới ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói, mặc dù sớm đã trong lòng có suy đoán, có thể Đường Tấn Hoa nghe được câu này, như trước chấn đắc một lát không nói. Cái này, điều này sao có thể? Chẳng lẽ, Vân sư tối hôm qua không có ở đây trong cung? Đường Tấn Hoa cả kinh nói, nhị hoàng tử cười lạnh nói, ngươi đây là biết trước nhưng giả hồ đồ sao? Hắc, ngươi Đường gia, thực sự là tìm cái thật lớn chỗ dựa vững chắc a. Đường Tấn Hoa sợ đến trực tiếp quỳ xuống, nói, nhị hoàng tử minh giám, tiểu nhân, là thật không biết a. Nhị hoàng tử nhìn thấy Đường Tấn Hoa dáng vẻ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Xem ra, hắn là thật không biết. Thôi thôi, đứng lên đi. Bích Ngọc Đoạn Tục Đan Thiên Dược, ta đã sai người đưa tới. Hôm nay tới, chủ yếu là Vân sư muốn gặp cái này Diệp Viễn. Nhị hoàng tử nói, đang khi nói chuyện, Đường Vũ tiến đến, sắc mặt khó coi, nói thật, hắn thật không muốn đem nhị hoàng tử đắc tội quá ác. Nhưng bây giờ, không phải do hắn. Điện hạ, đại ca nói, nhường Vân sư chính mình đi gặp hắn. Đường Vũ lúng túng nói, nhường một cái đại cực thiên vị cường giả đi gặp một cái tiểu cực thiên vị, đây thật là kiêu ngạo thật lớn a. Thật là, hắn không có biện pháp a. Diệp Viễn lời nói, hắn không dám không nghe. Bất quá hắn trong lòng hiểu rõ, tất nhiên nhị hoàng tử đến đã nói lên Diệp Viễn ngày hôm qua thật tay. Chỉ là, hắn ngẫm lại còn cảm thấy quá mức khó tin. Nhị hoàng tử vừa nghe, kém chút giơ chân, ngược lại là Lục Vân mười phần bình tĩnh, đè lại nhị hoàng tử. Thản nhiên nói, dẫn đường. Đường Vũ thở phào, dẫn Lục Vân đi tới Diệp Viễn chỗ bế quan. Đại ca, tiến đến. Đường Vũ đẩy cửa mà vào. Lục Vân đi theo vào, phòng trong là một mảnh mờ nhạt, ngọn đèn cũng không sáng sủa. Đại ca, Đường Vũ sau khi đi vào, phát hiện Diệp Viễn căn bản không có ở đây. Lục Vân hơi nhíu mày, ở bên trong phòng đi một vòng, nhưng không có phát hiện Diệp Viễn tung tích. Thật là, vừa rồi thanh âm, rõ ràng chính là từ trong nhà truyền tới. Tốt một tay ẩn nặc chi thuật. Xem ra, Ngọc Đường thật không có nói xạo. Ngươi ở trước mặt lão phu là một vòng. Lão phu dĩ nhiên cũng không biết. Lục Vân đối lấy không khí nói rằng. Mà lúc này, Lục Vân cách đó không xa ghế trên. Diệp Viễn thân hình hiển hiện mà ra. Đường Vũ nhìn thấy một màn này, trợn cả mắt lên. Hắn lúc này mới vạn phần xác định. Lục Vân thật sự tại hiện trường. Thật là. Liền hắn cũng không có phát hiện Diệp Viễn. Hơn nữa, nghe Lục Vân vừa rồi lời nói, Diệp Viễn cư nhiên ngay trước hắn mặt là một vòng. Có thể Lục Vân vẫn không có nửa điểm phản ứng. Bực này ẩn nặc chi thuật, quả thực tuyệt. Diệp Viễn thật muốn giết nhị hoàng tử. Hắn chính là có lại nhiều cao thủ bảo hộ, cũng là uổng công a. Chứng kiến Diệp Viễn hiển lộ thân hình, Lục Vân con người co rụt lại, giật mình nói, tốt một tay không gian quy tắc. Tiểu tử, ngươi đối không gian quy tắc vận dụng, đã xuất thần nhập hóa a. Thảo nào, ngươi kiêu ngạo lớn như vậy. Diệp Viễn cười nhạt nói, không phải ta kiêu ngạo lớn, ta chỉ là phải nói cho ngươi. Đường gia, ta đảm bảo, nếu như nhị hoàng tử có cái gì ý đồ xấu, nói không chừng ngày nào đó sẽ không còn. Đương nhiên, nếu như ngươi không thức thời, nói không chừng ngày nào đó cũng không còn tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.